Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5141, chém giết đồng thi. Bộ thi võng bảo bọc Lâm Bạch đỉnh đầu rơi xuống. Vật này không biết là dùng cái gì chất liệu luyện chế mà thành. Cứng rắn dị thường, Lâm Bạch liên tục chém ra hai kiếm, đều không thể đem lưới xé nát. Vẻn vẹn lưu lại một chuỗi hỏa hoa văng khắp nơi. Mắt thấy lưới rơi xuống, Lâm Bạch bị ép tới không thể không lui lại, hướng về phía dưới huyết thi trong đại quân rơi đi. Huyết thi đại quân lập tức chen chúc đi lên, đem Lâm Bạch bao phủ trong đó. Bảy cái đồng thi, công thủ có thứ tự. Có một cái đồng thi chủ yếu phụ trách chỉ huy huyết thi đại quân vây quét Lâm Bạch. Có hai cái đồng thi cầm trong tay binh khí vây giết đi lên. Mặt khác bốn cái đồng thi kéo lấy bộ thi võng, phong tỏa Lâm Bạch đường lui. Lâm Bạch bây giờ là chiến không được, trốn không được, không lui được, công không được, bị bảy cái đồng thi kéo tại nơi đây, mà chết tiếp tục đánh. Cái này bảy cái đồng thi đều người sở hữu có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, mà lại đều linh trí không địch lại. Lâm Bạch muốn chém giết bọn hắn, có chút không dễ. Mà lại bốn bề còn có đại lượng huyết thi nhìn chằm chằm. Lâm Bạch hơi không chú ý liền sẽ bị huyết thi gặm ăn không còn. Cái này khiến Lâm Bạch cùng bảy cái đồng thi chiến đấu bó tay bó chân. Nếu không chiến đào tẩu, bốn cái đồng thi kéo lấy bộ thi võng, phong tỏa Lâm Bạch đường lui. Lâm Bạch trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp khác có thể chạy thoát. Giống giống, chấm ngoặc kép. Huyết thi đại quân mang theo tiếng gào thét xông đến như bay. Gầy mũi buồn nôn máu tanh mùi vị xông vào Lâm Bạch trong miệng mũi. Bá, một đạo băng lãnh vô tình kiếm khí chém qua. Lâm Bạch đem chung quanh xông lên huyết thi đại quân xé rách thành mảnh vỡ. Ngẩng đầu nhìn lại, bốn cái đồng thi kéo lấy bộ thi võng hướng về trên đỉnh đầu hắn bao phủ xuống. Cầm trong tay thanh đồng kiếm gãy cùng trường thương đồng thi. Một trái một phải, mãnh kích mà tới, quảng cáo, một cái khác đồng thi, chỉ huy huyết thi đại quân ở một bên nhìn chằm chằm. Lâm Bạch khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt lóe ra dị dạng sắc thái, nhìn hôm nay muốn chạy thoát là không quá dễ dàng. Cái này bảy cái đồng thi phối hợp lẫn nhau ở giữa. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, quả thực khó chơi, thế nhưng là ở chỗ này một vị khổ chiến xuống dưới. Cũng không phải là kế lâu dài. Một khi Trịnh Uyên trưởng lão ở trong Thiên Trụ Phong kéo không nổi thi vương. Chờ thi vương rảnh tay. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hay là phải nghĩ biện pháp lao ra mới được. Lâm Bạch lập tức nghĩ rõ ràng chính mình tình. Cảnh bây giờ. Chính mình lẻ loi một mình. Thi khôi người đông thế mạnh. Khổ chiến xuống dưới tự nhiên là Lâm Bạch không chiếm được chỗ tốt gì. Nếu là đơn đả độc đấu. Lâm Bạch không sợ bất luận cái gì một bộ đồng thi. Nhưng bọn hắn hô nhau mà lên. Ỷ vào nhân số ưu thế. Cũng làm cho Lâm Bạch có chút đau đầu. Không có cách nào. Chỉ có thể dùng một chiêu kia. Lâm Bạch ánh mắt lập lòe. Nhìn xem trên đỉnh đầu chụp xuống tới bộ thi võng. Bước chân không lùi mà tiến tới. Bước ra một bước. Từ Lâm Bạch trên thân khuếch tán ra một trận chói mắt màu đen lợi mang. Lấy hình tròn hướng về chung quanh khuếch tán mà ra, đem phương viên ngàn mét bao phủ ở bên trong. Thôn thiên đạo vực, màu đen đạo vực triển khai. Bảy cái đồng thi cùng đại lượng huyết thi né tránh không kịp, bị Lâm Bạch thu nhập đạo vực bên trong. Cái kia bảy cái đồng thi linh trí không thấp, rõ ràng cảm giác được mảnh không gian màu đen này quỷ dị bất phàm, liền muốn xông ra nơi đây. Bọn hắn giống con ruồi không đầu đồng dạng, ở trong thôn thiên đạo vực sông loạn tán loạn đứng lên. Đang lúc bảy cái đồng thi ở trong thôn thiên đạo vực sông loạn đi loạn thời điểm. Đột nhiên, trong không gian màu đen trôi nổi từng đạo tia chớp màu đen. Ở trên không xuyên tới xuyên lui. Xuân lôi, ầm ầm, ngột ngạt oanh minh lôi minh tại đạo vực bên trong khuếch tán mà đến. Mỗi một thanh lôi minh đều giống như một cái trọng chùy. Đập vào đồng thi trên ngực, răng rắc, lôi đình màu đen lướt qua đạo vực bên trong. Trong khoảnh khắc, tất cả tiến vào nơi đây huyết thi đều bị đánh cho hồn phi phách tán. Biến mất vô ẩn vô tung, 7 cái đồng thi bên trong. Cánh tay kia cầm thanh đồng kiếm gãy đồng thi, bị một đạo lôi đình màu đen đánh trúng trên cánh tay trái. Trong nháy mắt toàn bộ cánh tay trái liền hóa thành tro tàn. Những này lôi đình màu đen bên trong, không chỉ có ẩn chứa không gì sánh được bá đạo lôi đình chi uy, hơn nữa còn mang theo người Lâm Bạch thôn thiên đạo quả thôn phệ chi lực. Có thể nói là không gì sánh được cường hãn. Đụng liền thương, sát bên liền chết. Quản chi đồng thi có được có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới tu vi. Khi tiến vào Lâm Bạch đạo vực đằng sau, cũng chỉ có thể tùy ý Lâm Bạch xâm lược. 7 cái đồng thi mặc dù linh trí cực cao, nhưng bộ mặt hư thối. Đồng tử bụi tịch, nhìn không ra trên mặt bọn họ sắc mặt biến huyễn. Cũng không phân biệt ra được trong mắt bọn họ thần thái lưu động. Bất quá căn cứ động tác của bọn hắn, Lâm Bạch đoán được, bọn hắn 10 phần sốt ruột. Tăng thêm tốc độ tìm kiếm lấy rời đi thôn thiên đạo vực biện pháp. Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại đạo vực bên trong, thao túng 4 thanh phi kiếm cùng lôi đình chi lực, hướng về 7 cái đồng thi oanh sát mà đi. Ầm ầm, một đạo màu đen thần lôi đánh trúng vừa rồi cái kia đồng thi trên thân. Nguyên bản cái kia đồng thi cũng đã bị Lâm Bạch phế bỏ một cánh tay. Bây giờ lôi đình rơi xuống, trực tiếp đem hắn đánh cho hài cốt không còn. Một cái đồng thi, chết ở trong thôn thiên đạo vực. Ngay sau đó, 4 thanh phi kiếm kéo lấy lập lòe chói mắt kiếm mang, lướt qua hắc ám vô biên đạo vực bên trong, chém về phía trong đó một cái đồng thi mà đi. Phi kiếm giết tới gần, rơi xuống đất lăn một vòng, hóa thành 4 loại thần thú hư ảnh, bắn ra ngàn vạn kiếm mang, đem cái kia đồng thi chém chật vật đến cực điểm, máu thịt be bét. Ngay sau đó, một đạo màu đen thần lôi rơi xuống, đem cái kia đồng thi đánh nát thành cặn bã. 7 cái đồng thi, dưới mắt đã có 4 cái chết ở trong tay Lâm Bạch. Đang lúc Lâm Bạch muốn tiếp tục đem còn lại 5 cái đồng thi từng cái đánh tan thời điểm, cái kia 5 cái đồng thi đều ở trong thôn thiên đạo vực, tìm tới một tia lỗ hổng, chạy ra ngoài. Chờ mắt nhìn xem 5 cái đồng thi chạy đi, Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra, thôn thiên đạo vực vây được đạo thần cảnh giới võ giả. Nhưng muốn vây khốn thái ất đạo quả cảnh giới võ giả vẫn có chút không dễ. Ngoặc kép, quảng cáo, bất quá có thể diệt sát 2 cái đồng thi, đã coi như là không tệ. Nghĩ đến bọn hắn cũng hẳn là bị dọa cho sợ rồi. Vừa vặn cho ta đào tẩu thời gian. Nhìn thấy 5 cái thông chi chạy đi, Lâm Bạch cũng không có tiến đến truy sát, thu hồi thôn thiên đạo vực, quay người đạp trên phi kiếm liền bay thẳng thiên trụ phong bên ngoài mà đi. Trải qua trận này, Lâm Bạch hay là phát hiện thôn thiên đạo vực không đủ. Tại trong cùng cảnh giới, Lâm Bạch có thể dùng thôn thiên đạo vực vây khốn võ giả. Nhưng là muốn vượt qua một cảnh giới đi vây khốn cảnh giới cao võ giả, vậy liền lộ ra có chút cố hết sức. Cái này có lẽ cũng là đạo vực cực hạn đi. Tại trong cùng cảnh giới, bị kéo vào đạo vực bên trong võ giả, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhưng đối mặt cao tầng thứ võ giả, bị kéo vào đạo vực bên trong, hiệu quả liền sẽ yếu bớt rất nhiều. Bất quá cũng may, chỉ ít giờ phút này Lâm Bạch là thuận lợi thoát hiểm. Thiên trụ phong bên ngoài, Dịch Tử Ân, Lý Tước Niên cùng ngũ thần tướng mấy người mong mỏi cùng trông mong. Nhìn về phía thiên trụ phong phương hướng. Tại vừa rồi bọn hắn nghe thấy thiên trụ phong bên trong truyền đến chấn động kịch liệt thời điểm, đều dọa cho phát sợ. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm Lâm Bạch cùng Trịnh Uyên trưởng lão an nguy. Không bao lâu, một cái hư nhược thanh âm xuyên qua phong tuyết, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chu Tân Quân sư huynh. Dịch Tử Ân cùng Lý Tước Niên nhìn chăm chú nhìn lên. Trở về người, đương nhiên đó là thân chịu trọng thương Chu Tân Quân. Giờ phút này Chu Tân Quân mặc dù thương thế so với ở trong thiên trụ phong thời điểm khôi phục không ít, nhưng vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, thể nội kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ đều mơ hồ có chút phá toái dấu hiệu. Hắn lung la lung lay, cắn răng gượng chống, về tới nơi đây. Tại nhìn thấy Dịch Tử Ân cùng Lý Tước Niên bọn người đằng sau, trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. 11111212223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.